Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chúng ta sẽ không có cơ hội để gặp lại nhau. Anh say rồi, để tôi đứng lên đi. Cô đẩy hai cánh tay đang run nhẹ nhẹ vào trong ngực anh. Tôi mệt mỏi quá rồi. Anh không buông cô ra, ngược lại dùng hai tay ôm chặt lấy thắt lưng của cô, làm cho cô ngã vào ngực anh. Lúc này, anh đang rất cần một cảm giác ấm áp nào đó, mà hơi thở của cô gái xa lạ này lại làm cho anh cảm thấy yên tâm lạ. Mạnh Thừa Kiệt à, anh đừng lo lắng nhiều. Xuất ngoại tuy rằng có vất vả, nhưng tôi tin rằng anh có thể thuận lợi được mà lấy học vị trở về. Cô gái ấy thì thầm ở bên tai của anh. Anh nở nụ cười. Cô gái xa lạ này dùng những lời ngon ngọt ngào để an ủi anh, làm anh cảm thấy an tâm về chính mình. Bất chợt, một nỗi buồn thất tình cũng tan biến. Cảm ơn cô. Cô gái ôn nhu nở nụ cười, nhẹ nhàng hôn lên trán anh. Tuy rằng anh không biết tôi, nhưng mà tôi biết anh. Anh ở nước ngoài phải tự biết chăm lo cho mình. Đừng uống rượu nữa, như vậy sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Chúc anh thuận buồm xuôi gió. Lời nói của cô tràn đầy nỗi sầu não của biệt ly, mà nụ hôn của cô lại tột nồng ấm, làm cho say đắm lòng người. Là ai đã cho nên dục hòa tình trước? Anh không biết, cô cũng không biết, hết thảy mọi chuyện cứ như vậy mà tự nhiên phát sinh. Khi anh cuồng nhiệt hôn lên đôi môi dịu ngọt của cô, thì mọi chuyện đã trở nên không còn cứu vãn được nữa. Nhưng mà Mạnh Thừa Kiệt nhân lúc trong đầu còn có một tia lý trí, để cô ra rồi nhẹ nhàng nói. Cô có thể rời đi, không cần phải để ý đến tôi. Không, tôi muốn nắm chặt cơ hội được ở cùng với anh. Về sau chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Cô không nghe cự tuyệt, ngược lại còn chủ động hôn lên môi anh. Mạnh Thừa Kiệt cầm nhẹ một tiếng, chôn chính mình vào sâu trong miệng cô, tận tình hưởng thụ nụ hôn ngây ngô đó. Bầu không khí ấy vừa nhu tình, lại vừa phảng phất u sầu. Anh cùng với một cô gái không biết tên trải qua tình một đêm. Hừng đông hôm sau, người ở bên cạnh đã không còn, chỉ còn lại sự hỗn độn cùng với một vệt máu hồng để mưng chính cho một đêm hoan ái ngày hôm qua. Nếu không, anh cũng tự nghĩ đó chẳng qua là một giấc mộng của rượu nồng mà thôi. Anh không thèm suy nghĩ cô gái hôm qua rốt cuộc là ai, hoàn toàn không để vào trong trí nhớ, cũng không muốn đoán vì sao cô lại đem trinh tiết mà trao cho anh. Anh mang theo một tâm tình hoàn toàn mới mẻ vượt trùng dương, rời khỏi Đài Loan mà ra nước ngoài, bỏ lại sau lưng những tình cảm hôm nào. Trải qua một đêm mất ngủ, Mạnh Thừa Kiệt dần dần bình tĩnh. Anh nhớ lại được tên khách sạn anh đã đi vào cô gái lạ mặt ấy. Anh muốn chủ động tìm ra chân tướng sự tình, nên khi chưa biết được, nỗi bất an cứ vây lấy anh. Nếu 4 năm trước, cô gái tên là Lam Nguyệt kia thì thật là tốt. Nếu không phải là cô cũng không sao. Ít nhất, anh cũng không cần đoán đi đoán lại. Cứ cho rằng Tiểu Kiệt không phải là con của anh đi. Dù thế nào, anh cũng sẽ theo đuổi cô. Tiểu thư à, tôi cần số liệu của 4 năm trước. Có thể tra giúp tôi không? Cô tiếp viên nhìn anh bằng con mắt lạ lùng rồi lễ độ hỏi. Tiên sinh à, xin hỏi anh vì sao lại muốn tra chứ? Anh đã từng ở đây sao? À, là như thế này. Năm đó tôi cùng bạn gái từng dừng chân ở nơi này. Tôi nhớ rõ là ngày 22 tháng 1, nhưng bạn gái tôi lại nói đó là ngày 11 tháng 1. Cô ấy nói là tôi nhớ nhầm, vì vậy cô ấy không chịu nhận lời cầu hôn của tôi. Cũng không giấu gì cô, nơi này là lần đầu tiên của chúng tôi. Cô cũng biết đó, khách sạn này đối với cô ấy mà nói rất là quan trọng. Tôi vì muốn an lòng của cô ấy mà phải đến đây để chứng thực cho cô ấy biết. Phong thái mê người của anh làm cho tất cả các cô gái ở đây đều mê muội. Cô tiếp viên nhanh chóng gõ nhẹ lên bàn phím, tìm dữ liệu cuối cùng của 4 năm trước. Tiên sinh à, xin hỏi lúc ấy anh dùng tên gì để đăng ký? Thôi rồi, anh đành phải dùng một phen đánh cược. Lam Nguyệt, Lam ở trong bầu trời, Nguyệt ở trong ánh trăng. Cô tiếp viên lại tiếp tục gõ gõ, chợt dừng lại ở một ấn phím Enter, Mạnh Thừa Kiệt nín thở chờ đợi. Tiên sinh à, anh và bạn gái đều là nhớ lầm cả. Là ngày 12 tháng 10, nhưng mà anh có vẻ đúng hơn đó. Anh nhận lấy tờ giấy mà cô tiếp viên đưa cho. Cảm ơn Lý tiểu thư. Anh nhìn thoáng vào bàn hiệu trên trước ngực cô. Đừng khách khí như vậy, chúc anh cầu hôn thành công nha. Được rồi, vậy thì đến lúc đó tôi sẽ mời cô uống rượu mừng. Mạnh Thừa Kiệt cầm lấy tờ giấy mong manh, bay vọt ra khỏi cửa khách sạn. Đúng là Lam Nguyệt, đêm hôm đó đối tượng của anh chính là cô. Anh đối với cô có cảm giác quen thuộc không phải là không có căn cứ. Anh thực sự đã cùng cô thân mật xác thịt. Đại phu nếu biết được chân tướng sự tình, nhất định sẽ cười cho điên đảo trời đất mất thôi. Hơn nữa anh được làm bố rồi, anh thực đã có một đứa con 3 tuổi. Cậu nhóc đáng yêu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net